Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763. Lúc đó những kia minh tộc cao thủ, không có thả ra luyện thi công kích Hứa Dương, là bởi vì Hứa Dương đã khống chế minh tộc thánh khí nhiếp hồn linh, có thể phá giải luyện thi. Nhưng đối với ngự thú tộc tới nói, đối phó luyện thi, nhưng không có Hứa Dương loại này hữu hiệu khắc chế thủ đoạn. Bình tĩnh, Hứa Dương tuy rằng không biết từ nơi nào chiếm được những này mạnh mẽ luyện thi, nhưng hắn tuyệt đối không có cách nào khống chế chúng nó. Cận Trấn Nhạc ánh mắt độc ác, lúc này cao giọng quát, đúng như dự đoán, những này luyện thi xuất hiện sau khi không có được chủ nhân điều khiển. Con mắt nhất thời huyết hồng một mảnh, dồn dập tìm kiếm mục tiêu của mình, tùy cơ triển khai thế tiến công. Đối với Hứa Dương tới nói, vậy thì đã vậy là đủ rồi. Hắn thả ra những này luyện thi, chính là muốn đem chiến trường này quấy đục. Nếu không thì, chính mình thế đơn sức bạc, rất khó toàn thân trở ra. Giống, trong đó một con luyện thi, cổ đồng sắc trên thân hình, mơ hồ bốc ra một tia ánh bạc. Vung quyền dương kích bên dưới, đem Cận Thái Đạt Thế Tôn đánh liên tục lùi lại, càng là rất có kết cấu. Tổng cộng có hơn 30 đầu luyện thi, trong sân mỗi người, bên người đều vây lên vài đầu. Trong lúc nhất thời, luyện thi gào thét thanh âm của, quyền trưởng giao kích thanh âm của, cùng với cương khí nổ tung thanh âm của, vang tận mây xanh. Hứa Dương con mắt quét qua, Thiên Nộ Thế Tôn không biết đi nơi nào. Nguyên lai, ở giữa sân vừa xuất hiện luyện thi thời điểm, Thiên Nộ Thế Tôn cũng cảm giác được không ổn, xa xa bỏ chạy. Thiên Nộ Thế Tôn tuy rằng hiện tại có hoán cốt cảnh tu vi, bàn về chân thực sức chiến đấu thậm chí không thua với cấp thấp Thế Tôn, nhưng đối mặt những này cường hãn luyện thi, vẫn có rất lớn phát giác. Đáng ghét, Thái Long, các ngươi ba người hợp lực, phối hợp Cận Trấn Hải, Cận Trấn Thiên hai vị lão tổ, ngăn cản luyện thi, ta tới thu thập Hứa Dương. Cận Trấn Nhạc bị Hứa Dương tính toán một chút, trong lòng giận dữ, bàn tay dương lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bay vụt mà đến, trực tiếp bổ về phía Hứa Dương. Hứa Dương miễn cưỡng trốn ra hai con Thế Tôn luyện thi ẩu đánh, trực tiếp bổ ra huyết ẩm kiếm, một đạo kiếm lớn màu đỏ ngòm đón đánh mà lên. Cùng Cận Trấn Nhạc đại trưởng lão liều mạng một cái. Cận Trấn Nhạc đại trưởng lão thân thể khẽ run. Hứa Dương lui về phía sau mấy trượng. Hai người lần này đối công, biểu diễn ra chênh lệch cũng không lớn. Tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Cận Trấn Nhạc trong lòng kinh hãi. Quả thực như Thiên Nộ Thế Tôn nói, không thể cho Hứa Dương trưởng thành cơ hội. Nếu không thì sẽ thấy khó trị hắn. Cái ý niệm này lóe lên rồi biến mất. Cận Trấn Nhạc đại trưởng lão hai tay kết ấn, bỗng nhiên quát to, hóa huyết kiếm, phệ cốt huyết vụ. Cận Trấn Nhạc đại trưởng lão bảo khí tên là hóa huyết kiếm, là một thanh phi thường thâm độc bảo kiếm, có thể thông qua bảo khí tiếp xúc, rút lấy đối thủ tinh huyết. Nếu là lực lượng đánh vào trong cơ thể, có thể mang chúng chiêu người xương hóa thành máu mủ, một vòng màu đỏ sậm xương máu. Ở Cận Trấn Nhạc đại trưởng lão bên người thành hình, theo hắn đan chỉ một điểm, một đạo xương máu như trương ngư xúc tu giống như vậy. Chỉ về Hứa Dương, Hứa Dương bên người vẫn cứ có vài đầu Thế Tôn luyện thi, hợp lực vây công chính mình, mà Cận Trấn Nhạc bên cạnh Thế Tôn luyện thi, lại bị còn lại ngũ đại Thế Tôn hợp lực đỡ. Như vậy không công bằng tranh đấu trong hoàn cảnh, Hứa Dương công lực vốn là yếu hơn Cận Trấn Nhạc. Tranh đấu kết cục tựa hồ đã nhất định. Hừ, Ngân Linh Thi, đi ra. Hứa Dương rung động nhiếp hồn linh. Lanh lảnh linh âm vang lên. Nhất thời một bộ cao to bóng người màu bạc, trực tiếp xuất hiện ở giữa trường. Chính là hoang thánh xác chết luyện thành Ngân Linh Thi. Ngân Linh Thi đối với cái khác luyện thi, tựa hồ có kỳ dị áp chế tác dụng. Tại đây đầu Ngân Linh Thi sau khi xuất hiện, ngoài hắn ra Thế Tôn luyện thi, càng là dồn dập lùi bước, không hề công kích Hứa Dương. Ầm, Ngân Linh Thi một quyền vung ra, không khí chung quanh nổ vang. Hắn trực tiếp đánh trúng cái kia bay vụt mà đến phệ cốt huyết vụ. đủ để ăn mòn Thế Tôn bảo thể xương máu ở Ngân Linh Thi Thánh khu trước mặt, nhưng không có chút nào tác dụng, bị chấn động đến mức tứ tán ra. Huyết quang tụ lại, trong nháy mắt một lần nữa biến thành một thanh hình cung huyết kiếm. Dĩ nhiên một quyền liền đánh tan lão phu kiếm quyết. Cận Chấn Nhạc đại trưởng lão trong lòng kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy Ngân Linh Thi hơi khom người. Bàn tay xa xa ấn về phía lại mới đại địa. Khoảng cách mấy trăm trượng. Phía dưới đại địa nhưng phảng phất bị một luồng sức lực đánh hút. Nguyên bản chỉnh tề mặt đất trở nên khô nứt ra. Hoang vu một mảnh. Ngân Linh Thi tựa hồ đem phương viên mấy ngàn trượng đại địa chi lực hết mức chiết xuất đến trên người mình giống như vậy. Chợt một trường, hung hãn đánh ra, một luồng năng lượng màu xám chảy, như sông dài rít gáo, mãnh liệt khuấy động, trực tiếp bắn về phía Cận Chấn Nhạc đại trưởng lão. Đây là Đại Hoang Thiên Trường. Cận Chấn Nhạc nhận ra này một thánh thuật, trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng vận chuyển kiếm quyết, đem toàn thân công lực rót vào ở hóa huyết kiếm bên trong. Hai tay lôi kéo một phần, nhất thời hóa huyết kiếm hóa thành một thanh to lớn mũi nhọn. Phong mang nhắm thẳng vào luồng năng lượng màu xám kia chảy. Đây là màu sắc tự vệ kiếm quyết, so với hóa vụ kiếm khí, càng cao hơn một tầng. Uy lực không phải chuyện nhỏ. Ngân Linh Thi phát ra năng lượng màu xám chảy, cùng hóa huyết kiếm màu sắc tự vệ mũi nhọn chính diện va chạm. Một tiếng vang ầm ầm. Hóa huyết kiếm lần thứ hai bị đánh về nguyên hình. Cận Chấn Nhạc đại trưởng lão liên tục rút lui. Mà trải qua hóa huyết kiếm khuynh lực một đòn, cái kia Đại Hoang Thiên Trưởng dòng năng lượng cũng là dư uy tiêu hao hết. Tiêu tan hết sạch. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên bay vụt mà đến. Hóa thành vô số đạo ánh vàng thần kiếm, trực tiếp bắn trụm hướng về Cận Chấn Nhạc. Nguyên lai thừa dịp Cận Chấn Nhạc đối kháng Ngân Linh Thi, huyền lực chống vắng thời điểm, Hứa Dương đột ngột rút ra thánh kiếm, triển khai Diệu Nhật kiếm quyết đánh lén. Tiểu tử ngươi dám! Cận Chấn Nhạc vừa giận vừa sợ. Hắn đã không có đầy đủ huyền lực đến đối kháng Hứa Dương một chiêu này thánh kiếm đánh lén. Lão tổ cẩn thận, thời khắc nguy cấp, Cận Thái Long liều mạng chịu đựng một con Thế Tôn luyện thi công kích. Phất tay đánh ra một tia ô quang, đó là hắn đắc ý bảo khí, mênh mang kiếm. Mênh mang kiếm trên không trung phân hóa ra hơn trăm đạo xám xịt ánh kiếm, ở Cận Chấn Nhạc quanh thân toàn vũ, vì hắn chống đối ánh vàng thần kiếm đánh giết. Trong lúc nhất thời, Càn Nguyên kiếm cùng mênh mang kiếm liên tục không ngừng đấu, lôi âm bạo chấn. Tuy rằng Càn Nguyên kiếm chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào đột phá mênh mang kiếm bày ra kiếm vòng. Thập Nhật Lâm không, Hứa Dương cắn răng thi triển ra sự biến đổi này chiêu. Huyền lực giống như là thủy triều tuôn ra. Đây là hắn ở chịu đựng không trọn vẹn phong thần trung ba chấn lực lượng lúc lĩnh ngộ ra thánh kiếm biến hóa. Uy lực so với cơ sở Diệu Nhật kiếm thức, muốn càng thêm ngưng tụ tụ tập, có lấy vạch trần diện hiệu quả. Đầy trời ánh vàng thần kiếm đột nhiên hợp lại, hóa thành 10 đạo đại nhật một loại ánh kiếm, tầng tầng oanh kích ở mênh mang kiếm ô quang màn kiếm bên trên. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, kinh thiên động địa bạo âm vang lên. Mênh mang kiếm phòng ngự hoàn toàn bị kích phá. Cận Thái Long Thế Tôn thân hình rung bần bật, phun ra một ngụm máu tươi. Mênh mang kiếm phát ra thê thảm tiếng rung, về phía sau cuốn ngược mà ra. Ánh sáng lộng lẫy đều trở nên mờ đi rất nhiều. Đang lúc mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Càn Nguyên kiếm hóa thành 10 ngày ánh kiếm, trực tiếp bắn trúng Cận Chấn Nhạc đại trưởng lão. Thế ngàn cân treo sợi tóc, thiên tỉnh bí cảnh bầu trời, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên mở ra, lập tức một đạo kinh thiên cột máu thẳng tắp oanh kích mà xuống, xuyên thấu qua ba đại trưởng lão hợp lực bày ra không gian phong tỏa, oanh kích ở Càn Nguyên kiếm ánh kiếm bên trên. Ầm, một tiếng nổ vang, Càn Nguyên kiếm cuốn ngược bay trở về Hứa Dương trong cơ thể. Cận Chấn Nhạc đại trưởng lão vẻn vẹn nhận chịu lần này công kích khoảng 3/10 uy thế, liền bị đạo này kinh thiên cột máu cấp cứu đi. Là ai? Hứa Dương sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, Hắn nhọc lòng tìm cách một tất phải giết Chiêu, lại bị người ngăn trở hạ xuống. Cận Trấn Nhạc sắc mặt hơi tái nhợt, khom người nhìn trời không nói. Đa tạ tộc chủ cứu viện. Ha ha, chấm ngoặc kép, một trận cười to tiếng truyền đến. Cao cao vòm trời bên trên, ngự thú tộc tộc chủ Cận Trấn Đình. Một bước bước ra, đi tới chiến trường bên trong. Không gian kia phong tỏa, càng thật giống không tồn tại. Ở Cận Trấn Đình phía sau, một tên lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi tùy tùng. Hắn tuy rằng từng bước một bước ra, phạm vi cũng không lớn, thế nhưng là phảng phất vượt qua ngàn trượng không gian, trong nháy mắt liền đi tới trong sân, vẫn là đứng Cận Trấn Đình phía sau. Hứa Dương quả thực tuyệt vời, không hổ anh kiệt tên. Vốn tưởng rằng lần này ta ngự thú tộc ra tay toàn lực, lục đại thế tôn hợp lực vây công, ngươi lại không may miễn đạo lý. Chỉ có điều liền như vậy nhìn tới, bản tọa không ra tay, thật sự không cách nào bắt ngươi a. Cận Trấn Đình híp mắt nhìn Hứa Dương nói, ngự thú tộc chủ, còn có ngự thú tộc tế sư trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn thấy hai người này, một trái tim càng là chìm xuống dưới. Cứ việc những cường giả này thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bọn họ hai người bây giờ công lực cũng đạt tới 6 kiếp thủy chính xác. Đặc biệt là Cận Trấn Đình, tuyệt đối là 6 kiếp đỉnh điểm. Hứa Dương thực lực hôm nay, đối kháng ngũ kiếp thế tôn đã là cực hạn. Đối mặt 6 kiếp cường giả, khẳng định không phải là đối thủ. Này còn chỉ là từ công lực trên mà nói. Nếu là tính cả đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, Cận Trấn Đình nhưng là 8 kiếp thủy bình, càng xa hơn không phải Hứa Dương có thể so với. Tộc chủ, chúng ta vô năng, hổ thẹn sự phó thác. Cận Trấn Nhạc có chút lúng túng, tiến lên thỉnh tội. Không cần, hay là trước trừng trị những này vướng bận luyện thi, lại bắt Hứa Dương đi. Ngự thú tộc chủ Cận Trấn Đình cười nói, hắn tự giác nắm chắc phần thắng. Bỗng nhiên, một thanh âm khàn khàn ở một bên vang lên. Tộc chủ muốn đối phó những này luyện thi, ta ngược lại thật ra có thể giúp một chuyện. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nguyên lai người nói chuyện là Thiên Nộ Thế Tôn. Thiên Nộ Thế Tôn, nếu là ngươi thực lực nằm ở đỉnh cao, bản tọa tự nhiên tin tưởng. Có thể ngươi bây giờ chỉ có hoán cốt cảnh tu vi, còn chưa phải, muốn cậy mạnh thật là tốt. Cận Trấn Đình con mắt hơi nheo lại nói rằng, ha ha, ta tự có biện pháp của ta. Chấm ngoặc kép, Thiên Nộ Thế Tôn nham hiểm nở nụ cười, lấy ra một con cổ đồng sắc bát vu, huyền lực truyền vào bên dưới, bình bát cấp tốc phồng lớn. Lần này mọi người thấy rõ, ở bình bát bên trong, càng là còn có hai người đang ngủ say, chính là Thiên Ba Hạc cùng Hứa Dư hai người. Hứa Dương, ngươi và ta làm tiếp cái giao dịch làm sao? Thiên Nộ Thế Tôn cười hắc hắc nói, ngươi thôi thúc nhiếp hồn linh, đem những này thế tôn luyện thi động viên hạ xuống, cuối cùng lại đem nhiếp hồn linh kể cả ngân linh thi giao cho ta. Ta để lại muội muội ngươi rời đi. Ngoặc kép, này có chút quá mức vô sỉ đi. Chấm ngoặc kép, một bên Cận Trấn Nhạc đẳng nhân đều là hơi nhướng mày. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Thiên Nộ Thế Tôn sẽ không hề có nguyên tắc đến trình độ như thế này. Hứa Dương cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nộ Thế Tôn, hầu như phun ra lửa. Nguyên lai, ở để cho chạy Hứa Dư hai người sau khi, thừa dịp ngự thú tộc mọi người cùng Hứa Dương ác chiến, Thiên Nộ Thế Tôn trốn xa, lại đuổi kịp Hứa Dư hai người, đem lần thứ hai bắt, dùng để uy hiếp Hứa Dương. Người này vô liêm sỉ trình độ, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường